kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Quan tài cổ trấn Tiện Lợi Điếm, đẩy ra quan tài phía sau, Tô Đại Nhiên phát hiện bên trong không có gì cả. Cùng lúc đó, một tiếng bi minh chấn động toàn bộ khách sạn. Lão bà tương đương ngươi làm sao lại thừa lại căn thường. Tiếng kia bi thiết, làm cho Tô Đại Nhiên đều không biết nên nói cái gì. Ai có thể biết, trước cửa bộ kia quỷ thắt cổ còn có lão công. Rầm rầm rầm, hành lang chấn động, một người mặc đầu bếp phục, cầm trong tay thái đao bưu hãn nam nhân vọt xuống tới. Hắn hai mắt đỏ thẫm, hai mắt tràn đầy sát khí, ba ba. Chính là nó ăn hết mụ mụ, nhưng lại buộc ta học tập. Rất lớn bảo đang ở nam nhân phía sau, ngón tay chỉ hướng nhắm mắt đầu. Chứng kiến nhắm mắt đầu nhìn sang nhãn thần, hắn sợ hãi trốn ở nam nhân phía sau. Giết ngươi, nam nhân nắm bắt dao bầu liền vọt tới. Người sống, một cái quỷ lão bà, một cái quỷ nhi tử. Nhà hắn xảy ra chuyện gì? Tô Đại Nhiên có thể đoán được, tay cầm thái đao nam nhân là người sống, không phải quỷ, cũng không biết hắn dũng khí từ đâu tới dám cùng chính mình liều mạng. Nhắm mắt đầu một cái nhảy, trực tiếp liền cắn đứt nam bàn tay người. Dao bầu nghênh tiếng rơi xuống đất, đồng thời xen lẫn nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Người nhất định phải chết. Quê người quỷ, ngươi là không có khả năng ly khai quan tài cổ trấn. Gia gia ta là trưởng trấn. Ngươi chọc ta, ngươi nhất định phải chết. Nam nhân hướng về phía Tô Đại Nhiên gào thét. Cái kia hai mắt đỏ ngầu, phảng phất người khác. Đại bảo, nhanh đi tìm ngươi thái gia gia. Trưởng trấn, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Chính mình vận khí sẽ không như thế kém a. Chứng kiến rất lớn bảo muốn đi ra chạy, Tô Đại Nhiên không nói hai lời, khống chế được nhắm mắt đầu trực tiếp nuốt rất lớn bảo. Cái này một màn kinh khủng, làm cho nam nhân lúc này sợ hãi lớn hơn phẫn nộ. Chờ ăn ta, van cầu ngươi đừng ăn ta. Nam nhân ngồi xổm xuống đất, thế nhưng hắn đáy mắt tán phát độc ác cùng cừu hận. Tô Đại Nhiên nhìn nhất thanh nhị sở, mình mới vừa đến quan tài cổ trấn, còn chưa bắt đầu thăm dò, liền giết trấn trưởng cháu dâu cùng chắt trai. Hiển nhiên đối với mình phi thường bất lợi, như vậy cũng không có biện pháp. Yên tâm, nơi đây chỉ là kính nội thế giới, ngươi chỉ là một hình chiếu, ta sẽ rất ôn nhu. Ở nam nhân mộng bức trong con ngươi, nhắm mắt đầu a ô miệng lớn vừa mở, đem nam nhân đầu trực tiếp cắn. Nam nhân đến chết cũng không có nghe hiểu Tô Đại Nhiên đến cùng đang nói cái gì. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Tô Đại Nhiên nhất định phải nhanh rời đi. Một khi quan tài cổ trấn trưởng trấn phát hiện cháu của hắn, cháu dâu, chắt trai chết ở trong tay mình, chắc chắn giận tím mặt, có thể trở thành là quan tài cổ trấn trưởng trấn, rất có thể là đại hung. Đụng vỡ cửa nhà khách sau khi đi ra, Tô Đại Nhiên ngây ngẩn cả người. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên ngoài là hoàn toàn hoang lương bãi tha ma. Đầy đất mộ phần cắm đã sớm mục nát vòng hoa. Trên mặt đất còn có rời rạc tiền giấy. Trở lại từ đầu liếc mắt nhìn, phía sau chính là khách sạn. Cho phép Minh thi thể liền an tĩnh trên mặt đất nằm. Hai cái hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn xung đột địa phương, ở nơi này cư nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái này đánh vào thị giác lực thật sự là quá mạnh mẽ. Ta nhớ được phía trước ở cửa sổ thấy được đường phố, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, y theo dựa vào trí nhớ của mình. Hắn nhìn mộ xếp trưng bày cùng trong trí nhớ mình đường phố bề ngoài phòng trưng bày là hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ chỉ có tiến nhập mộ phần mới có thể biết bên trong có cái gì? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, khống chế được nhắm mắt đầu hoàn toàn ly khai khách sạn. Nhìn lại, khách sạn tiêu thất, biến thành mộ phần. Chính mình mới vừa là từ trong mộ chui ra ngoài theo trí nhớ của mình. Tô Đại Nhiên khống chế được nhắm mắt đầu đi tới một tòa khác mộ phần, nếu như ta nhớ không lầm. Cái này bên trong chắc là Tiện Lợi Điếm. Đầu mối chính chỉ đạo nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên đại khái hiểu. cái này chỉ đạo nhiệm vụ nhất định là trước để cho mình hiểu rõ quan tài cổ trấn bố cục. Chờ chân chính đầu mối chính nhiệm vụ sau khi xuất hiện. Có thể tránh khỏi chính mình loạn nhập mộ phần. Nói không chừng, loạn nhập mộ phần bên trong ở một con đại hung. Vậy còn không được lành lạnh. Không biết tiện lợi điếm có không có bản đồ. Kinh dị trò chơi thế giới tiện lợi điếm. Tô Đại Nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không biết cùng địa cầu tiện lợi điếm có gì khác biệt. Bất kể nói thế nào, vào xem sẽ biết. Khống chế nhắm mắt đầu tiến vào mộ phần trong nháy mắt. Quang liền xuất hiện, hoan nghênh quang lâm. Nghe được câu này, Tô Đại Nhiên biết, mình đã tiến nhập tiện lợi điếm. Chính mình mới vừa suy đoán quả nhiên là chính xác, chỉ có ở mộ phần bên trong mới có thể thấy được quan tài cổ trấn chân chính dáng dấp. Tiện lợi điếm có không ít thứ, nhưng là cùng địa cầu đồ đạc không quá giống nhau. Không không, nó phân làm nhiều cái khu. Ổn định giá khu, xa hoa khu, xa xỉ khu. Bên ngoài giá hàng bày thương phẩm đều là kinh khủng khí quan hoặc là tay chân đứt gãy. Nói hoan nghênh quang lâm chính là một cái phỏng theo người sống dáng dấp chế tạo người giấy. Mặc dù có hình người, nhưng là lại phá lệ quỷ dị. Nói xong hoan nghênh quang lâm phía sau, liền vẫn không nhúc nhích, an tĩnh ngồi trên ghế. Tô Đại Nhiên cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhân. Càng chưa nói lúc này hắn thao túng là nhắm mắt đầu. Vì vậy, hắn không nhìn quỷ dị người giấy. Bắt đầu ở tiện lợi điếm bắt đầu đi loanh quanh. Ổn định giá khu dạo qua một vòng. Tô Đại Nhiên phát hiện ổn định giá khu đều là hồng y trở xuống quỷ khí quan. Tỉ như một hũ con ngươi. Kỳ hạ còn có cặn kẽ đánh dấu. Hồ phỉ con ngươi. Tổng cộng 17 khỏa có đánh dấu. Lại không có biểu hiện giá cả. Hơi có chút kỳ quái. Không. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên khống chế nhắm mắt đầu đi tới xa hoa khu. Trong này thương phẩm phẩm chất cũng rất cao. Kém nhất đều là phổ thông áo đỏ khí quan. Tối cao là đỉnh cấp áo đỏ khí quan. Tỉ như ngâm nước tại không biết tên chất lỏng phổi tạng. Kỳ hạ đánh dấu là không phải vì phổi tạng xa hoa khu đều có đỉnh cấp áo đỏ khí quan. Như vậy xa xỉ khu Tô Đại Nhiên cũng rất tốt kỳ. Khống chế nhắm mắt đầu đi tới xa xỉ khu phía sau. Đồ đạc không nhiều lắm. Thế nhưng phẩm chất cao hơn. Thấp nhất là bán hung. Tối cao lại có nửa bước đỉnh cấp đại hung khí quan. Điều này thật làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Nửa bước đỉnh cấp đại hung. Đó là có thể so với thời đỉnh cao Alessa. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên đặc biệt quan tâm cái này thương phẩm. Đó là một khối nhăn nhúm da rẻ. Đánh dấu là trấn trưởng da rẻ, cái này đánh dấu để Tô Đại Nhiên ngây ngẩn cả người. Trưởng trấn, cũng chính là cho phép minh ra ra. Hắn lại là nửa bước đỉnh cấp đại hung. Hơn nữa hắn còn đem chính mình một khối nhỏ da rẻ ném ở tiện lợi điếm làm thương phẩm. Xem ra cái này tiện lợi điếm không đơn giản a, tương đương không đơn giản. Có thể chính là trấn trưởng sản nghiệp một trong. Tiếp lấy. Tô Đại Nhiên thấy được nửa đoạn ruột căn này ruột tương đương thô to. Là xa hoa khu lớn nhất nhất kiện thương phẩm. Đánh dấu làm cho Tô Đại Nhiên cả người run lên. Kỳ tích ruột thừa, kỳ tích. Đây là kỳ tích. Tô Đại Nhiên kém chút gọi ra. Hắn cư nhiên ở quan tài cổ trấn tiện lợi điếm. Thấy được kỳ tích khí quan. Phải biết rằng, thất đại tội chung. Còn kém kỳ tích Tô Đại Nhiên không có tìm được tám. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.